Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2401, chương 2427, biết rất nhiều. Lucifer ở trên bản chất, thật rất mạnh, ngay tại lúc này Trường Không Vô Kỵ, sợ rằng cũng là không phải đối thủ của hắn. Chỉ bất quá tất cả mọi người không có thể hoàn thành bất kỳ một cái nào tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ. Cho nên ở sinh tử quyết đấu lúc, ai cũng vô biện pháp đem thủy trực tiếp giết chết. Cũng chỉ có dẫn đầu đi đến một cái ngọc điệp hoàn toàn nơi tay sau đó, mới có thể chém chết áp chế cướp lấy đối phương hết thảy. Lucifer trong miệng cũng nói ra hắn ý nghĩ của mình. Hắn có năng lực đủ giải quyết Trường Không Vô Kỵ sách lược. Chỉ bất quá vì để ngừa vạn nhất, hắn dự định với Minh Vương hợp tác. Nếu là trung gian xảy ra vấn đề gì mà nói, hai người liền tiến hành hợp thể. Ta ngươi hợp thể, ta ngươi hai người, có thể hợp thể sao? Minh Vương trong tay đắn đo đến chính mình tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Tùy liệt đều tại vận hành bên trong, chuẩn bị chính mình bỏ trốn. Chỉ bất quá với hợp thể, hắn cũng tựa hồ có một tí tẹo như thế hứng thú. Đầy ắp tuyệt đối dục vọng ở trong đó, muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ cần Minh Vương có hứng thú, hết thảy thực ra đều là dễ làm. Lucifer vì không để cho đối phương sợ hãi, một tay một cái lộn giữa, còn đem mình hai cái mảnh vụn, đồng thời thu vào thân thể của mình bên trong, trên mặt mang theo khẽ cười cho. Hắn thân thiết nói, Minh Vương cũng không cần đối với ta có lớn như vậy phòng bị. Qua nhiều năm như vậy, Minh Độ, tội ác ma khu, hủy diệt chi thần, thủy chi tối cao, đều là hai người chúng ta hợp tác chôn giết. Ta ngươi hai người, tất cả đều là phụ thần thiện ác phân thân đại biểu. Chúng ta rất thân mật, đừng nói nhảm, nói điểm chính, Minh Vương sạch sẽ gọn gàng, cũng không lĩnh tình đối phương đòi quan hệ, cũng không lúng túng, tùy ý gật đầu một cái. Lucifer như cũ cười nói, đáng tiếc a, ta phát hiện một bí mật lớn, bởi vì chúng ta đều là phụ thần một bộ phận nguyên nhân, cho nên chúng ta tu hành có tuyệt đối hạn chế. Vô luận như thế nào, chúng ta đều không cách nào làm được Trường Không Vô Kỵ hoặc là Giang Trường Thiên cái loại này. Quang ám nhất thể, âm dương thái cực mức độ. Tại sao? Minh Vương không rõ vì sao. Cao giọng hỏi, tại sao? Rất đơn giản a, chúng ta cũng chỉ là một bộ phận. Cũng chỉ là một bộ phận. Mãi mãi cũng chỉ là một bộ phận. Tất cả chúng ta thế giới nhân đều là một bộ phận, muốn trở thành phụ thần, chúng ta tối thiểu phải đem tội ác ma khu vân vân mấy cái nguyên thủy nhất tối cao toàn bộ dung hợp ở một cái trong thân thể, như vậy mới có thể trở thành phụ thần. Coi như là âm dương thái cực, cũng phải ta ngươi như vậy mới có thể có hy vọng công thành. Mà cái kia Trường Không Vô Kỵ, theo ta được biết, căn bản không phải chúng ta thế giới nhân. Lucifer ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Hắn biết thấy, cơ hồ so với Trường Không Vô Kỵ cao hơn nhiều. Thậm chí hắn còn biết rồi Trường Không Vô Kỵ đường về. Cũng không phải là nguyên bản thế giới ma pháp. Mặc dù Minh Vương biết Trường Không Vô Kỵ lợi hại, nhưng là hắn cuối cùng cũng không nghĩ tới là tình huống như vậy. Một nghe được tin tức này thời điểm, hắn đã trợn to cặp mắt. Chố mắt nghẹn họng lớn tiếng nói, không phải chúng ta thế giới. Thật giả, Lucifer, ngươi không phải là tới hố ta đi. Những thế giới khác là hình dáng gì thế giới? Ngươi thì như thế nào chắc chắn chứ? Sẽ có loại phản ứng này. Vậy cũng là trong tình lý sự tình. Lucifer rất bình tĩnh, hắn sờ một cái chính mình cầm rồi nói ra, cái thế giới kia, ta đương nhiên chắc chắn có. Nếu không ta căn bản sẽ không nói như vậy. Về phần thế giới hình dáng gì, ta căn bản không rõ ràng. Nhưng là nếu có thể lặng yên không một tiếng động tặng người đi vào, vậy đã nói rõ xa xa cao hơn chúng ta. Ngoài ra nói một câu chính là, chứng minh về phương diện này. Ta sẽ để cho ngươi xem một chút cũng không sao. Michael, kèm theo Lucifer kêu cùng tỏ ý. Ở bên cạnh hắn Michael, chủ động hành động, hắn một tay một cái lộn giữa. Lực lượng ánh sáng, hoàn toàn bùng nổ, một cái tiểu tiểu mảnh vụn, cũng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là tạo hóa ngọc điệp một phần khác rồi, mà ở cái này ngọc điệp bên trong, có thể có đến không phải chuyện đùa lực lượng, đó là bí mật của sinh mệnh bí mật, trường không vô kỵ trong tay, là không phải nắm giữ sinh mệnh chi luân hạ, tổ hợp chư thiên vạn đạo, sinh mệnh bí mật, có thể dò xét toàn bộ chúng sinh, vận mệnh đường cong, năng lực sao? Tại sao, cái này Michael trong tay, lại có sinh mệnh bí mật? Đúng vậy, không chỉ có, hơn nữa cái này sinh mệnh bí mật, nhất định là cao vô trường không vô kỵ trong tay sinh mệnh chi luân. Sinh mệnh chi luân chỉ có thể nhìn, hoặc là thông qua đối phương sợi tơ, tới tiến hành công kích đối phương vận mệnh. Mà cái tạo hóa ngọc điệp bên trong sinh mệnh bí mật có thể không giống nhau, chỉ cần là cái thế giới này nhân, cũng có thể trực tiếp tiêu diệt tương đương thậm chí tối cao chí tôn cấp người khác, đều phải bị không ngừng suy yếu mạng. Phổ thông sinh mệnh chi luân có thể căn bản không làm được đến mức này. Căn cứ vào loại năng lực này, Michael còn vào lúc này ngay trước Minh Vương mặt tiến hành một cái biểu diễn, ở tạo hóa ngọc điệp sinh mệnh bí mật năng lực bên dưới. Michael động thủ một cái nhẹ nhàng gõ gõ, ở nơi này trong đó, lực lượng đã lan tràn đến xa xôi chân trời. Một vị đang tiến hành sát lục, tu hành ở tôn thần cao thủ cấp bậc, trực tiếp bị tầm xa bóp vỡ. Hắn sinh mệnh năng lực, toàn bộ trở về thiên địa. Thậm chí ngay cả luân hồi cũng không được. Lợi hại như vậy, sinh mệnh bí mật, sớm như vậy liền có thể chém sát tôn thần cấp người khác vật. Nếu là toàn bộ lĩnh ngộ, khởi là không phải ta đều phải bị sát. Minh Vương không khỏi không cảm khái. Loại này thủ đoạn tựa hồ so cái gì cũng cường đại đây. Cũng không có, chúng ta đều là tạo hóa bí mật một trong. Mà sinh mệnh hẳn là xếp ở vị trí thứ 7, so với ngươi vị thứ 5 tạo hóa, còn kém hơn một chút. Michael mỉm cười trả lời, vị thứ 5, kia tổng cộng có bao nhiêu? Tổng cộng có mấy vị? Minh Vương lần nữa đưa ra một cái vấn đề đến, đây đều là hắn cho tới bây giờ không tưởng được sự tình. Đối với này, Michael tạm thời không trả lời ý tứ, này là không phải trọng điểm. Xem trước trọng điểm, Michael tay, lần nữa ở tạo hóa ngọc điệp phía trên một chút giật mình. Lại gần như người sở hữu sinh mệnh quỹ tích, cũng xuất hiện ở ngọc điệp trên. Bao gồm Minh Vương chính mình, cũng sẽ ở phía trên nhảy lên không nghỉ. Hoàn toàn cũng sẽ không bị ẩn núp, cũng căn bản là không có cách né tránh. Nhưng là, hai tay Michael múa giật mình, lại lấy chính mình máu tươi. Ở tạo hóa ngọc điệp bên trên, viết ra trường không vô kỵ tên, nhưng mà, coi như là như thế, tạo hóa ngọc điệp tốc độ cao chạy một chút, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là, trống không. Loại tình huống này không cần nhiều lời, đó chính là cái này nhân mệnh số, đã vượt ra khỏi tạo hóa ngọc điệp ở ngoài, có thể vượt qua vật này, ngoại trừ phụ thần bản tôn bên ngoài. Duy nhất có khả năng, cũng chỉ có người ngoại lai rồi. Ta hiểu được, trường không vô kỵ lại thật là người ngoại lai. Kia Giang Trường Thiên cũng là phải không? Minh Vương chủ động hỏi. Tự nhiên, cho nên ta coi như thế giới bản người mạnh nhất một trong. Thập phần có cần phải với ngươi Minh Vương hợp tác. Kế hoạch của ta cũng là lợi dụng một cái người ngoại lai. Nếu là thành... liền có thể đem trường không vô kỵ chém chết. Đến thời điểm chỗ tốt ta ngươi cùng chung. Nếu như thất bại, liền muốn ta ngươi hợp làm một thể. Tạo thành thái cực, Lucifer rất là thận trọng nói. Lại có một loại đại nghĩa cảm giác. Tựa hồ là vì cả thế giới như thế. Hợp tác với ngươi, thế nào ta không biết ta có thể hay không bị ngươi ăn. Ngươi đây liền không cần phải sợ, ta ngươi nhất âm nhất dương, phải tâm ý tương thông, còn phải lực lượng ngang hàng, ta như thế nào ăn ngươi? Ồ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.